13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, thứ 15 chương Bách Phúc Quỷ Lịch Chi Dương Cương Nữ. 2. Ức Liên là một cùng mẫn nhi tuyệt nhiên bất đồng nữ nhân. Ức Liên luôn luôn khuôn mặt tươi cười dịu dàng, không giống mẫn nhi diện vô biểu tình. Ức Liên luôn luôn nhu nhược bất lực, không bằng mẫn nhi sắt thép bình thường kiên cường. Ức Liên luôn luôn tao nhã động lòng người, không giống mẫn nhi vậy bất cận nhân tình. Cũng đang vì như vậy, mẫn nhi đặc biệt chán ghét Ức Liên. Nàng chán ghét sở hữu nhát gan nhu nhược người. Ức Liên chính là trong những người này điển phạm mẫn nhi, nhưng Ức Liên nhân duyên nhưng lại là giỏi vô cùng, trừ mẫn nhi ở ngoài, cơ hồ không có người sẽ không thích nàng. Bọn nhỏ nhất là như vậy, mẫn nhi thì lại là vừa vặn tương phản. Đại gia tôn kính nàng, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Bọn nhỏ nhìn thấy mẫn nhi lúc, càng sợ đến bỏ trốn mất dạng, dường như thấy được yêu quái như nhau. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng mẫn nhi lại càng thêm chán ghét Ức Liên. Mỗi lần đã gặp nàng, mẫn nhi trong lòng đô hội ẩn ẩn không hài lòng. Ức Liên còn có một đối với nàng mọi cách thương yêu tướng công. Mặc dù hắn luôn luôn kinh thương bên ngoài, về nhà lúc lại sẽ không quên cho nàng mang về một ít mới lạ tiểu ngoạn ý cùng đẹp tinh xảo vật liệu. May mặc, quen thuộc Ức Liên người, đều đối với nàng có một như vậy cẩn thận tướng công cực kỳ hâm mộ không ngớt. Mỗi khi lúc này, mẫn nhi đô hội xem thường một hư, Ức Liên chỉ là cười cười, chút nào không để ý. Không biết lúc nào, Ức Liên nhà bên cạnh đưa đến một nghèo khó gia đình. Thê tử ốm đau ở sang, chỉ dựa vào một 30 suất đầu hán tử cao lớn ở tiệm gạo lý chuyển chuyển khiêng khiêng lời ít. Tiền, Ức Liên nhìn nhà này người đáng thương, liền thỉnh thoảng lại giúp bọn hắn làm cơm, rửa giặt quần áo, hàng xóm trong lúc đó cho nhau giúp vốn cũng không gì đáng trách. Nhưng mà lại ngay cả có người nhìn thấu kỳ thực manh mối. Thế là, về Ức Liên cùng hán tử kia hành vi ái muội gây rối lời đồn cũng tràn ra ra. Quen thuộc Ức Liên người lúc ban đầu cũng không tin những lời này. Nhưng theo mẫn nhi công khai khiển trách Ức Liên bất trung, tất cả mọi người bắt đầu đảo hướng về phía mẫn nhi một bên. Mẫn nhi là đã lập trinh tiết đền thờ tiết phụ, nàng nói nhất định không có sai. Ức Liên không biết thất thố nhìn mình bị Mạc Minh Kỳ rượu chén cát. Trong lòng ủy khuất không ngớt, nhưng nghĩ thầm thanh người tự thanh, cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là ngóng trông này luồng phong chậm rãi thổi qua. Nhưng mà, một chuyện nhỏ lại làm cho Ức Liên thấy được lời đồn nghiêm trọng tính. Hôm nay thấy được cái kia cùng nàng quan hệ vô cùng tốt Trần Đại Thẩm gia tiểu nữ nhi. Ức Liên tượng dĩ vãng như nhau cầm mấy khối chính mình vừa mới làm tốt bánh đậu xanh kín đáo đưa cho đứa nhỏ, không đợi đứa nhỏ trả lời, Trần Đại Thẩm liền vọt tới, đoạt lấy nữ nhi trong tay bánh đậu xanh hung hăng ngã trên mặt đất. Trong miệng còn hận hận nói, ăn, ăn, ăn, sau này không được tùy tiện ăn người khác cấp gì đó. Cẩn thận có độc, độc phôi đầu của ngươi. Ức Liên ngây ngẩn cả người, nàng thế nào cũng không nghĩ ra trước đây khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Tổng kéo nàng ông chủ tây ra ngắn Trần Đại Thẩm lại đột nhiên như thế chán ghét chính mình. Cố nén nước mắt, Ức Liên bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Phía sau lại nhảy mắng như cũ nhất quyết không tha truyền đến. Ngoặc kép chấm chấm, thứ gì đó, vẫn là từ mẫn nói đúng. Chi nhân chi diện bất chi tâm mẫn nhi, Ức Liên ngừng. Từ mẫn hai chữ nàng nghe được thanh thanh sở sở. Cắn chặt khớp hàm, Ức Liên trực tiếp hướng về phía Từ Mẫn ở nhà cửa đi đến. Tại sao muốn nói xấu ta? Ức Liên hàm chứa lệ hỏi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Mẫn nhi tựa như thường ngày diện vô biểu tình. Trong mắt là không ngừng được xem thường. Ức Liên lớn tiếng nói. Ta biết ngươi vẫn không thích ta. Thế nhưng ta căn bản không có đã làm xin lỗi ta tướng công chuyện tình, vậy ngươi oa ở một. Người đàn ông xa lạ trong nhà làm gì? Mẫn nhì ánh mắt lợi hại đắc tượng hai thanh đao. Ta chỉ là xem bọn hắn đáng thương giúp một chút vội mà thôi, giúp. Mẫn nhì cười lạnh một chút. Thế nào không gặp ngươi tới nhà người khác như thế giúp a? ai biết các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc liền đi trêu hoa ghẹo nguyệt ngươi. Nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Ức Liên càng thêm khó chịu, nàng dừng lại miệng xoay người còn muốn chạy, Mẫn Nhi lại không sẽ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Không có làm đuối lý sự để làm chi muốn chạy a? Trở về đem nói rõ ràng thôi, người vây xem cũng không mất cơ hội cơ bắt đầu ồn ào. Ức Liên chảy nước mắt mờ mịt nhìn từng tờ một quen thuộc lại xa lạ mặt. Chưa bao giờ có bất lực, Ức Liên nước mắt cũng không có làm cho Mẫn Nhi tâm cùng tình. Trái lại làm cho nàng càng thêm phản cảm, nàng làm tầm trọng thêm kêu gào đứng lên, đả thương người tượng lợi kiếm như nhau một phen đem đâm vào Ức Liên trong lòng. Không biết qua bao lâu, Ức Liên mới tìm một cái cơ hội theo đoàn người khe chung chui ra ngoài. Chạy về trong nhà lúc, lại thấy được chính mình lâu chưa gặp gỡ tướng công. Ức Liên vốn định ghé vào tướng công bả vai hào hào khóc giống một phen. Chờ đợi của nàng lại là một tờ hưu thư. Ngươi muốn hưu ta, Ức Liên đờ đẫn hỏi. Hừ, không bắt ngươi ngâm chư lung đã là niệm ở vợ chồng chúng ta đích tình phân. Tướng công ánh mắt lóe ra đau đớn, không muốn nhìn Ức Liên liếc mắt một cái, kiên quyết ly khai. Ức Liên gần bị hưu chuyện tình đã truyền khắp toàn bộ thị trấn. Đồng dạng thân hãm lời đồn trong thống khổ đại hán cũng vì khó muốn tìm Ức Liên tướng công giải thích một chút, nhưng bị phẫn nộ đoàn người chạy tới một bên, nhìn thấy đây hết thảy, Mẫn Nhi nhưng trong lòng thì vô hạn khuây khỏa, trong lòng tính toán ngày mai muốn thế nào đối phó cái kia chán ghét Ức Liên. Ngoài Mẫn Nhi ngoài ý liệu chính là, khi nàng mang theo cả đám chờ đến đây hưng sư vấn tội thời gian. Chờ đợi Mẫn Nhi chính là Ức Liên treo ở phòng lương thượng. Đã cứng ngắc thi thể, Ức Liên cương liệt vượt ra khỏi Mẫn Nhi suy nghĩ. Bất quá Mẫn Nhi cũng không có bất luận cái gì tội ác cảm. Dù sao đây là nàng mình lựa chọn lộ, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính nàng không đủ kiên cường. Ức Liên tướng công tới rồi lúc, lảo đảo, có chút đi lại tập tễnh. Khi hắn dùng run tay cầm khởi Ức Liên lưu cho hắn cuối cùng một phong thư hậu. Trái lại cả người trầm mặc lại, hắn bình tĩnh xé nát thư tín, cũng phân phó người nâng đi Ức Liên thi thể. Hắn cử động cũng xác minh Mẫn Nhi cho tới nay suy đoán. Ức Liên lễ tang làm được phá lệ cô đơn, hạ táng lúc liền Ức Liên tướng công cũng không từng đã tới. Những người khác liền càng không cần phải nói. Mẫn Nhi nhưng thật ra đeo những người khác đi tới Ức Liên trước mộ phần. Đối của nàng mộ bia cười lạnh, ta liền biết ngươi sẽ đến, Mẫn Nhi vừa quay đầu lại. Còn cái gì cũng không kịp phản ứng, liền bị một cây đại đao từ đầu bộ bỗng nhiên bổ xuống. Đều là ngươi, ta cái gì đều biết, là ngươi oan uổng Ức Liên, này lời đồn từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi tàn. Ta thu được về Ức Liên tín cũng là ngươi tìm ngươi tống. Ngươi tên hỗn đản này, chính là ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, chịu đựng đau nhức. Mẫn Nhi như cũ hô lớn, ta không sai, sai người là nàng, ngươi biết Ức Liên tại sao muốn tử sao? Nàng là muốn dung tử để chứng minh của mình thuần khiết. Ngươi hiểu không, ngươi hiểu không, vô luận từ Mẫn thế nào dãy dụa, gọi. Đao phong vẫn là một chút lại một chút chém vào Mẫn Nhi trên người. Trên mặt, một con mắt trâu còn bị chém ra viền mắt, nhìn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thi thể. Bách Phúc rốt cuộc minh bạch vì sao Mẫn Nhi thoạt nhìn cái nào kinh khủng. Cùng trước đây trải qua bất đồng chính là, Bách Phúc lần này thực sự vô pháp đồng tình nữ nhân này. Nếu như không phải là của nàng bướng bỉnh cùng phiến diện, thiện lương Ức Liên cùng Tuyết Phỉ như thế nào sẽ chết? Nàng lại còn rất có đạo lý tựa như đuổi theo nhân ra không tha. Bách Phúc có tức giận, rất có không hiểu, hừ, ngươi cũng cảm thấy ta đáng chết sao? Từ Mẫn thanh âm lạnh như băng vang lên, Bách Phúc cái gì cũng không thấy được, ngoại trừ trên mặt đất tử thi ngoài, ngươi hại chết nhiều người như vậy, đương nhiên hẳn là đã bị trừng phạt. Bách Phúc cũng lạnh lùng trở về quá khứ, tâm lại lý còn có một nửa kia còn chưa nói hết lời. Mặc dù đích thực là tàn khốc một điểm mà ni những lời này hiển nhiên kích thích Từ Mẫn. Bách Phúc tựa hồ đã nghe được nàng trầm thấp, hệt như dã thú ban tiếng gầm gừ. Bách Phúc có điểm sợ, nhưng tự nhìn chằm chằm thi thể trên đất vẫn là gắng gượng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhảy dựng lên cắn ta? Thật bất hạnh, bị Bách Phúc nói trúng rồi. Trên mặt đất kia cụ đã không có sinh mệnh tử thi cư nhiên thật trực tiếp nhảy dựng lên. Hơn nữa còn trực tiếp vươn hai máu chảy đầm đìa tay xông về Bách Phúc. Hoa, Bách Phúc vừa nhìn sợ đến kêu lên, mắt nhìn sẽ bị Từ Mẫn tay bắt được. Đột nhiên một thân thể cường tráng ôm ấp làm cho Bách Phúc thoát khỏi hiểm cảnh. Nguyên lai là Mâu Ly. Sao ngươi lại tới đây? Bách Phúc vừa mừng vừa sợ nhìn Mâu Ly tuấn mỹ khuôn mặt. Nhịn không được đem miệng a được thật to. Không cần sợ, sau này ta mỗi một lần ta cũng sẽ cùng ngươi, Mâu Ly nhàn nhạt một câu. Lại làm cho Bách Phúc sửng sốt hồi lâu. Mỗi một lần quỷ lịch kỳ thực cũng làm cho Bách Phúc trong lòng run sợ. Trời biết nàng có bao nhiêu sợ, dù sao nàng nhìn thấy ngoại trừ tử vong còn là tử vong. Lần này thậm chí có người có thể bồi nàng cùng nhau đã trải qua. Rốt cuộc có thể ỉ lại cảm giác, không cần một người đối mặt này kinh khủng thê thảm chuyện tình. Này trong nháy mắt, Bách Phúc cư nhiên rất muốn giống như bây giờ ghé vào Mâu Ly trong lòng không xuống. Bởi vì, thực sự rất có cảm giác an toàn. Bất quá tình huống hiện tại không cho phép hai người đình lại. Mâu Ly nhìn chằm chằm trước mặt bị chém vào không giống dạng Từ Mẫn. Đối Bách Phúc nói, núp ở phía sau mặt, ngàn vạn không nên đi ra, ở đây để cho ta tới ứng phó. Ân, Bách Phúc gật gật đầu. Cho dù loại này đã điều hành vi làm cho nàng có chút thẹn thùng. Nhưng hiện tại loại tình huống này cần phải lấy không cản trở là việc chính. Mâu Ly cùng Từ Mẫn giao chiến cùng một chỗ. Hai tốc độ của con người cực nhanh làm cho Bách Phúc căn bản thấy không rõ lắm động tác. Chỉ thấy được đỏ lên tối sầm lưỡng đạo quang quấn quýt cùng một chỗ. Cũng chia không ra đến tột cùng là ai chiếm quan trên. Hiện tại ở lo lắng được không biết như thế nào cho phải thời gian. Bách Phúc đột nhiên nghe được Mâu Ly hét lớn một tiếng. Linh mục, khai, Bách Phúc trên trán lại xuất hiện cái kia thần bí điểm đỏ. Đồng thời còn phóng xuất tia sáng chói mắt, quang mang hướng nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, chậm rãi biến thành một mỹ lệ vòng xoáy, cũng đem đạo kia hồng sắc thân ảnh từng chút hút vào. Thả ta đi, thả ta đi, hồng sắc thân ảnh thê thảm kêu to, nhưng vẫn là vô lực bị vòng xoáy quyển đi vào chỉ để lại một giọt chân châu đen bàn quỷ lệ. Bách Phúc ngửa đầu, hai mắt nhắm lại. Một loại cực kỳ thoải mái ấm áp làm cho nàng có chút say sưa. Không đợi Bách Phúc hào hào hưởng thụ loại này thoải mái. Một cỗ cường liệt cự đau liền lại một lần nữa hướng nàng kéo tới. Thân thể dường như bị cứng rắn ngăn. Bách Phúc chỉ cảm thấy có một cái thứ gì theo trong cơ thể xông đi ra. Đáng tiếc cái gì cũng không thấy. Bách Phúc liền hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Bách Phúc vẫn là nằm ở Mâu Ly trong lòng. Mặc dù thân thể cường tráng một ít, nhưng vẫn là tương đương thoải mái. Không quan hệ, đã qua, nhắm mắt lại hào hào ngủ một hồi nhi đi, Mâu Ly nói tượng thôi miên chú như nhau. Làm cho Bách Phúc ngoan ngoãn khép lại hai mắt, Mâu Ly nhẹ nhàng ôm trong lòng Bách Phúc, nhìn chằm chằm bầu trời hồng nguyệt, cười nhạt một tiếng, ngươi, đã thiếu một đạo bị thương, này chuyện xưa đã kết thúc. Tiểu ca mình cũng cảm thấy hơi có vẻ buồn chán. Sau này có thời gian xem ra muốn đại sửa một phen. Kế tiếp cố sự ta sẽ càng thêm cố gắng. Hy vọng đại gia sẽ thích. Ta một mực Quảng Châu. Không ở Trung Khánh. Lần này đi Châu Hải cũng là vì bồi cha mẹ chồng. Ha ha. Hết chương.